Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 108. Chính văn chương 108. Ngươi như vậy xoàn. Hắn đã chết thẳng cẳng sao? Nắm chỉ vào cách đó không xa hắc y nhân mở miệng hỏi. Ân, Mục Vân Giao nhàn nhạt mà mở miệng đáp. Thế nào? Mục Vân Giao đôi tay ôm ngực, bình tĩnh mà nhìn nắm. Rất có kiên nhẫn mà chờ nó hồi đáp, ta còn là đi kêu Cảnh Như Y đi. Suy nghĩ hồi lâu, nắm như là thật vất vả mới hạ quyết tâm giống nhau. Ngẩng đầu đối với Mục Vân Giao nói, đi thôi, ta tin tưởng ngươi năng lực. Mục Vân Giao ngồi xổm xuống, khóe miệng hơi hơi lộ ra một mặt nhu hòa ý cười. Mở miệng đối với nắm nói, âm âm, ngươi cười lên, thật xinh đẹp. Nắm si ngốc nhìn Mục Vân Giao, cảm thụ được nàng vuốt ve, khóe miệng không tự giác hoa hạ mấy cây chỉ bạc, đi thôi, Mục Vân Giao có chút buồn cười mà vỗ vỗ nắm phía sau lưng. Nhàn nhạt mà mở miệng nói, hảo, nắm thức mau liền sẽ trở về, nắm vẫy vẫy chính mình mà móng vuốt nhỏ, rất là có cốt khí mà mở miệng nói, ân, đi thôi, Mục Vân Giao xoa xoa nắm đầu. Trong đầu không tự giác gian xuất hiện một bộ đã từng hình ảnh. Mục Lạc Âm, ngươi nói ngươi như vậy xoàn, là như thế nào lớn như vậy? Một mặt quen thuộc mà sủng nịch thanh âm lại ở nàng trong đầu vang lên. Âm âm, nắm thấy Mục Vân Giao ở phát thần, ở nàng trước mặt quơ quơ chính mình móng vuốt nhỏ, ra tiếng nhắc nhở nói. Ta không có việc gì, ngươi mau đi đi, Mục Vân Giao phản ứng lại đây. Trong mắt xẹt qua một mạt ảm đạm chi sắc, hảo, ta thực mau liền sẽ đã về rồi. Dứt lời, nắm liền như là một trận gió giống nhau biến mất ở Mục Vân Giao trước mắt. Mục Vân Giao nhàn nhạt mà quét mắt nằm trên mặt đất nữ tử. Theo sau ở nàng bên cạnh người cách đó không xa, tìm cái sạch sẽ địa phương, trực tiếp ngồi xuống, theo sau, lại làm như cảm thấy nhàm chán. Mục Vân Giao trực tiếp từ trong không gian lấy ra một quyển sách. Lặng lặng mà lật xem lên. Sao Cảnh Như Y, nếu không phải nắm tiểu ra cái mũi linh, chỉ sợ hiện tại còn không có tìm được ngươi đâu. Bên này, nắm tựa như tiêm máu gà giống nhau. Một đường chạy như bay. Rốt cuộc đi tới Cảnh Như Y trước mặt. Vân Giao đâu? Cảnh Như Y trừ trừ khóe miệng. Nàng đem kia tiểu hài tử đưa về ra lúc sau. Liền trực tiếp trở về thành chủ phủ, sẽ rất khó tìm sao? Âm âm tìm được rồi cái kia hắc y nhân đã chết thẳng cẳng, âm âm làm ta mang ngươi cùng lưu thành chủ đi. Nắm một hơi khăng khít đoạn mà nói xong lúc sau, mới hung hăng mà thở hắt ra. Hảo, ta hiện tại liền đi nói cho lưu thành chủ. Dứt lời, Cảnh Như Y lôi kéo nắm, liền hướng tới lưu trương phòng cửa chạy đến. Lưu thành chủ đâu? Cảnh Như Y chạy đến Lưu Trương phủ cửa, liền bị người ngăn cản, có chút nóng vội mà mở miệng hỏi. Xin hỏi Như Y công chúa có chuyện gì sao? Người nọ vốn định ra tiếng quở trách, bất quá thấy người đến là Cảnh Như Y, liền đem trong lòng khoảng cách lửa giận đè ép đi xuống. Lưu thành chủ đã nghỉ ngơi, nếu là có chuyện gì? Còn thỉnh Như Y công chúa hưng đông lại đến, người nọ đối với Cảnh Như Y rất là cung kính mà mở. Miệng nói cho Lưu Trương, cái kia giả thần giả quỷ người tìm được rồi. Cảnh Như Y nhăn nhăn mày, vẫn là mở miệng nói. Cái gì? Cảnh Như Y vừa dứt lời. Lưu Trương cửa phòng liền bị mở ra. Lưu Trương nghe Cảnh Như Y nói. Vẻ mặt kinh ngạc, cái kia giả thần giả quỷ người đã chết. Ta hiện tại liền mang các ngươi đi. Cảnh Như Y vừa định xoay người rời đi. Thấy Lưu Trương như cũ ngơ ngác mà đứng ở cửa. Vẻ mặt giống như gặp sét đánh giữa trời quang giống nhau biểu tình. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.